Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, giới ninja truyền thuyết. A, thần kỳ giống loài. Senju Hashirama mở mắt ra nhìn thấy Zetsuden không khỏi sững sờ. Nhiều hứng thú đánh giá Zetsuden, thế gian giống loài ngàn ngàn vạn, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế độc đáo gia hỏa. Còn thật thú vị, hừ, Senju Hashirama, chúng ta lại gặp mặt. Uchiha Madara cao lạnh hai tay ôm ngực, lãnh đạm nhìn trước mắt lão bằng hữu, cười lạnh, không nghĩ tới chúng ta cũng có một ngày như vậy lấy phương thức như vậy gặp mặt. Nói cũng đúng, Senju Hashirama lấy lại tinh thần, nhìn về phía Uchiha Madara, quầy cười ôn hòa, hắn cũng chưa từng nghĩ đến. Ban đầu ở Konoha lúc sau đã bị tỉnh lại qua một lần. Bây giờ lại bị người tỉnh lại. Với lại tỉnh lại mình vẫn là một cái làm lại chưa từng gặp qua đồ chơi. Thật sự là, cái này ninja thế giới đến cùng sao rồi? Senju Hashirama là mê mang. Hắn cảm giác giới ninja khẳng định xảy ra biến cố gì. Ngược lại là Uchiha Madara một mặt xem thường. Ngược lại kỳ quái mắt nhìn bộ dáng của mình, nhíu mày, âm thầm kinh ngạc, lấy mình bố cục, không là phải Nagato dùng lục đạo luân hồi trời sinh chi thuật đem chính mình phục sinh sao? Làm sao biến thành như vậy quỷ bộ dáng? Ha ha, ôn chuyện lời nói sau này hãy nói đi. Hiện tại mời các ngươi giúp ta đối phó một người. Zetsuden mặt không thay đổi bóp lấy nhận ấn, rất nhanh liền áp chế hai người ý chí. Tâm thần khẽ động, chỉ huy bọn hắn phóng tới chiến trường. Lúc này, mấy cái Kage cấp cường giả đã tuyệt vọng. Cường, thật sự là quá cường đại. Phảng phất, bọn hắn đối mặt lại là một cái giới ninja chi thần. Hô, đột nhiên, một đoàn khổng lồ hỏa diễm đánh thẳng tới. Nương theo lấy trong ngọn lửa liền là cái kia vô số cây cối đằng. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Nhìn thấy đòn công kích này, tất cả mọi người ngây người về sau càng là nhọn kêu ra tiếng. Phảng phất thấy được chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng. Cũng xác thực, bọn hắn thấy được cực kỳ cảnh tượng khó tin. Senju Hashirama cùng Uchiha Madara cùng nhau mà đến, cũng không thèm nhìn bọn hắn một chút. Thẳng hướng Uchiha Mei, ầm ầm, chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Ba đạo nhân ảnh trên không trung không ngừng lóe ra, bộc phát ra đáng sợ năng lượng ba động, một chiêu một thức, mỗi một cái nhẫn thuật đều cùng có lực phá hoại, chân chính làm được cái gọi là rời sông lấp biển. Uchiha Mei càng là lấy sức một mình đối kháng hai đại cường giả không rơi vào thế hạ phong. T, Lô Cốt, cái này còn là người sao? Biết Senju Hashirama cùng Uchiha Madara thân phận người toàn bộ hít sâu một hơi. Cảm giác tê cả da đầu. Phải biết, đây chính là Uchiha Madara cùng Senju Hashirama à. Một chút thế hệ trước cường cái này liền là nghe hắn lớn lên. Thậm chí càng là sống ở bọn hắn bóng ma phía dưới. Có thể nói tại cái kia náo động niên đại, chỉ có cái này hai cái ninja chân chính nổi danh trên đời. Bị tất cả ninja ca tụng là giới ninja chi thần. Trong đó, làm Konoha Hokage ngàn càng sâu. Ha ha ha, thống khoái. Cô Mây cười to, đưa tay đối hư không một. Lực lượng đáng sợ gột rửa. Chấn động hư không, đem hai người đánh bay. Nhưng gặp cô Mây đạp không mà đi. Một cước đá ra liền có vô biên lực lượng. Phanh, song thần không địch lại. Trong nháy mắt bị chấn áp. Thủy triều lên xuống, trong chớp mắt, điều đó không có khả năng a. Hỗn đản, Zetsuden một mặt tuyệt vọng. Hắn phát hiện tiểu gia hỏa này là càng ngày càng lợi hại a. Đơn giản đột phá chân trời. Không có đạo lý a. Zetsuden không nói gì nhìn thương thiên. Uchiha Mei hiện tại thể hiện ra thực lực đại khái cũng chỉ có năm đó lục đạo mới có thể địch nổi đi. Lục đạo cấp thực lực sao? Cái này không khỏi cũng quá giật một điểm. Cái này Uchiha Mei mới mấy tuổi a? Tính toán đâu ra đấy cũng liền 16-17 tuổi dáng vẻ. Nhìn xem, hiện tại người khác xuất lĩnh quốc thổ an cư lạc nghiệp. bồng bột phát triển. Cái này thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác thực lực cũng lợi hại như vậy. Đánh cái cọng lông. Bộ dạng này để hắn như thế nào đi tỉnh lại mẹ của mình. Không có có thần thụ. Không có thập vĩ. Cũng liền không thành được cái gọi là Mugen Tsukuyomi. Không có Mugen Tsukuyomi. Làm sao có thể tỉnh lại mẹ của mình. Zetsu Den tuyệt vọng. Tìm tới ngươi. Bỗng nhiên. Để Zetsu Den kinh dị thanh âm vang vọng. Cô mây lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Zetsu Den trước mặt. Bàn tay xòe ra đè xuống. Lập tức ở giữa. Hắn đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Sau đó. Liền không còn có sau đó. Ngẩn ngơ Hắc Vương. Như vậy kết thúc. Làm xong chuyện này cô mây vỗ vỗ tay. Một mặt thờ ơ. Nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết hắn biết. Cái gọi là tự phụ chính là mình địch nhân lớn nhất. Hắn cũng sẽ không đần độn thật để Zetsu Den hoàn thành Mugen Tsukuyomi đem thế giới làm cho rối. Loạn về sau tỉnh lại Osusuki Kaguya. Sau đó lại là một trận đại chiến. Không cần thiết. Tiêu diệt Zetsu Den. Trấn áp minh giới trở về song thần. Cái thế giới này hắn đã gần như vô địch. Về phần lục đạo lão đầu kia. Đoán chừng cũng sẽ không xuất hiện. Chỉ ít, rất nhiều bi kịch còn không có trình diễn không phải sao. Đứng chắp tay, cô mây nhàn nhạt mỉm cười. Kết quả như vậy rất tốt. Trải qua mấy năm, nương tựa theo cái gọi là xuyên qua kim thủ chỉ. Cuối cùng vẫn là đi lên quỹ đạo. Nhân sinh có thật nhiều lựa chọn. Những lựa chọn này đều là bên người nhất cử nhất động mà ảnh hưởng. Lúc trước nếu không phải Danzo cùng đệ tam quyết định, có lẽ cái này một phần lịch sử sẽ sửa, mà ở thời gian chảy xuôi phía dưới không có nếu như. Ninja thế giới, chung quy là khác biệt. 5 năm sau, tại Uchiha Mây dẫn đầu Jinin người thế giới đại nhất thống. Về phần càng xa xôi bờ biển, cô Mây không có đi quản hắn. 3 năm sau, rất nhiều chuyện đi đến quỹ đạo. Hết thảy đều biểu thị. Hòa bình đã đến, cái gọi là chiến tranh cách bọn họ trong lúc mơ hồ phảng phất còn ở trước mắt, lại phảng phất vô cùng xa xôi đến cái này bi thống ký ức bị thâm tàng, cũng không tiếp tục nguyện bị vang lên, cuộc sống như vậy kiếm không dễ, lại đi lại chân quý, đây là, khi hết thảy đi đến quỹ đạo, cô mây kinh ngạc phát hiện, trước mắt của mình lại một lần nữa xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Nhìn xem đạo ánh sáng này môn. Cô mây như có điều suy nghĩ. Xem ra, cái kia cái gọi là ao cha uôm hâu xa còn lâu mới có được như vậy phổ thông. Có lẽ nói, chỉ có mình ngoại lệ. Không biết thế giới mới sẽ là cái dạng gì. Nói thầm một tiếng, cô mây kích động, bất quá lý trí chiếm thượng phong. Hắn bỏ ra mấy ngày thời gian đem hết thảy đều giao phó xong về sau dứt khoát bước vào cái này kỳ. Quái cánh cổng ánh sáng. Ông, cái kia cánh cổng ánh sáng liền như dòng nước lưu động. Che mất Uchiha Mây thân ảnh. Đến tận đây, Uchiha Mây cùng Uchiha Madara cùng Senju Hashirama đồng dạng. Trở thành giới ninja truyền thuyết. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.